Đô thị tu chân y thánh. Chương 1033, đốt nấu mất đi. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Trần Phi bóng người nghênh kích lên cái. Trực tiếp là ở đó từng đảo ánh mắt khiếp sợ chính giữa. Trở thành lúc này nhất cái nhìn chăm chú tính tiêu điểm. Bởi vì hắn cử động như vậy, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Không những không chạy, còn muốn theo lão tổ cấp nhân vật chiến một tràng. Như vậy cử động, trực tiếp là ở trong đám người đưa tới ngút trời xôn xao. Cái gì? Hắn muốn cùng lão tổ cấp nhân vật động thủ. Thằng nhóc này thật là quá ngông cuồng. Coi như Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ. Ước chừng chẳng qua là mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Thực lực yếu nhất, có thể hắn rõ ràng. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Mấy chữ này, ý vị như thế nào sao? Thật là hoang đường à, không tệ. Xem ra thằng nhóc này là biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình vỡ không cần giữ gìn. Đáng tiếc à, có thể gọi tới nhiều đại nhân vật như vậy. Cái này Trần Phi vậy đích xác là một nhân vật hung ác. Nhưng là, hắn vạn không nên đắc tội bốn thế lực lớn. Tự diệt vong, xa xa người vây xem. Bọn họ ở giữa rất nhiều người đều là bạo phát ra xôn xao tiếng. Bởi vì ở trong bọn họ tuyệt đại đa số người xem ra. Trần Phi lựa chọn như vậy. Thật sự là quá trẻ tuổi. Quá hoang đường. Quá không biết sống chết. Lão tổ cấp nhân vật sở dĩ là lão tổ cấp nhân vật. Không phải bởi vì cái khác. Chính là bởi vì vậy tầng thứ người. Ở nơi này thành U Lang. Trừ chí cao vô thượng đoạn hằng hà đại nhân. Đối mặt những thứ khác. Thật cũng đã là vô địch. Nhưng bây giờ. Chính là như vậy vô địch nhân vật. Trần Phi nhưng lại muốn ý nghĩ hảo huyền không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Điều này sao có thể thắng? Cái này căn bản là hoàn toàn không thể nào. Thằng nhóc kia kết quả đang suy nghĩ gì? Xa phương thiên không chiến trường. Tuyết Vân Lâu lão tổ học ánh sáng mặt trời sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hiển nhiên, coi như là hắn, đối với Trần Phi lúc này cử động đều là cảm thấy tức giận. Không rõ ràng, như vậy được là, và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Ha ha, Tuyết Chiều Dương, xem ra các người Tuyết Vân Lâu lần này đặt là hoàn toàn nhìn lầm. Quả nhiên, nghe vậy lập tức người hợp theo bầy. Hạng người gì, tự nhiên để ý cái gì không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn hạng người. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ thần sắc cười nhạt. Cả người quanh quần khủng bố hắc mang, che khuất bầu trời, đè về phía trước phương. Làm vậy Tuyết Chiều Dương cảm nhận được khổng lồ áp lực. Đồng thời, đối phương nói cũng là làm hắn sắc mặt hơn nữa xanh mét. Bốn thế lực lớn trong đội sổ người, cũng dám như vậy nói ẩu nói tà. Quả nhiên, đầu óc có vấn đề, làm gì cũng ngu xuẩn tới cực điểm. Tuyết Chiều Dương châm chọc nói. Đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi. Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ ánh mắt chợt một nghiêm túc. Sắc mặt dữ tợn. Trong ánh mắt ném ra tức giận ánh lửa. Khoát tay. Chỉ gặp một bàn theo chiều gió phất phới bảo đồ xuất hiện. Ở đó bảo đồ lên. Có mưa gió. Có sấm sét. Lần lượt thay nhau chung một chỗ. Cường hãn đến tột đỉnh. Là Bùi gia chấn tộc chi bảo, phòng vũ lôi điện đồ. Mọi người trong lòng run rẩy dữ dội. Bởi vì Bùi gia lão tổ Bùi Sùng Vũ lúc này sử dụng bảo đồ quá nổi danh. Tên là phong vũ lôi điện đồ. Chính là bọn họ Bùi gia chấn tộc chi bảo. 14 tầng cấm chế bạc trắng đỉnh cấp pháp bảo. Quảng cáo, oanh, vậy bảo đồ hoàn toàn kéo ra bức hỏa. Diễn hóa ra phong vũ lôi điện. Vậy một phe trời đất phảng phất bỗng nhiên tối xuống. Chỉ có đầy trời kinh khủng tự nhiên cảnh tượng chập chờn đang toát ra thuần túy nhất ánh sáng. Vô cùng đáng sợ. Làm vậy muốn đến ngang bướng Tuyết Vân Lâu lão tổ Tuyết Chiều Dương cũng hơi biến sắc mặt đứng lên. Trước tiên lui, Vật này không thể lực địch. Một khắc sau, một đạo lạnh lùng sinh ra hiện. Tiết Vân Lâu một vị khác lão tổ Nhàn Vân cả người nhuốm máu xuất hiện. Ánh mắt lăng liệt nói. Nhàn Vân, vậy Bùi Sùng Vũ ánh mắt run rẩy. Ánh mắt nhanh chóng dịch chuyển hướng phương xa. Chỉ gặp nơi đó, bọn họ Bùi ra hai người khác lão tổ cả người đẫm máu. Hơi thở hỗn loạn, cũng giống như là bị thương không nhẹ. Thấy tình cảnh này, Bùi Sùng Vũ sắc mặt ngay tức thì âm trầm. Khó xem, sớm biết ngươi Nhàn Vân là Tuyết Vân Lâu trận chiến đầu tiên lực. Hôm nay nơi gặp, quả nhiên không phải là giả. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể lập tức ta Bùi ra phong vũ lôi điện đồ. Bùi ra lão tổ Bùi Sùng Vũ mặt không cảm giác. Sau trực tiếp là cười lạnh. Thô bạo hám chư thiên. Đặc ý cái gì? Tuyết Triều Dương sắc mặt âm trầm. Nói châm chọc. Tuyết Vân Lâu lão tổ Nhàn Vân thần sắc lạnh như băng. Yên lặng bình tĩnh, ánh mắt chặt chẽ định ở đó Bùi Sùng Vũ cầm trong tay mưa gió sấm sét đồ lên. Hắn rất lạnh yên tĩnh, tự nhiên càng vô cùng là rõ ràng. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cao thủ, cộng thêm một kiện 14 tầng cấm chế cao cấp bạc trắng pháp bảo như vậy tổ hợp. Thật lợi hại, có nhiều ngoại hạng. Cùng lúc đó, lần đó linh lợi xoay tròn từ diễm tiểu lò đã nhảy vọt tới chân trời. Cùng vậy Trần Phi sau lưng dần dần trào hiện ra núi nhỏ vậy khổng lồ từ tiêu thân phận thật sự hình ảnh chồng lên nhau. Cảnh tượng vô cùng là kỳ dị, làm người ta giật mình. Vậy, đó là cái gì? Sẽ không cũng là một kiện hoàng kim cấp pháp bảo đi? Làm sao có thể? Người có phải điên rồi hay không? Người lấy là cái loại đó cấp bảo vật khác là ven đường rác dưới sao? Nói phải thì phải, không sai, theo ta xem, vậy hẳn là nào đó cấp bạc trắng cái khác công kích pháp bảo chứ? Tức đã là như vậy, tiểu tử này xuất thân, vậy thật là chân thực quá biến thái chút, hắn đào được một tòa cổ đại tàng bảo khố sao? Đám người nhìn chằm chằm lần đó linh lợi xoay tròn từ diễm tiểu lò. Từng trận nghị luận, xôn xao, thằng nhóc, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Giao ra trên mình ngươi tất cả bảo vật, ta để cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không, coi như là ngươi có vỏ rùa đen kia trì hoãn thời gian. Hôm nay, ngươi lấy là ngươi có thể chạy mất. Nhìn lần đó linh lợi xoay tròn từ diễm tiểu lò. Không biết vì sao, Triệu Vạn Vũ trong lòng lại có chút bất an quỷ dị co rút một chút. Rồi sau đó liền gặp hắn cưỡng ép đem vậy dị động kềm chế. Khóe miệng lộ ra vẻ chế nhạo nụ cười. Chậm rãi nói, phải không? Trần Phi cười, đón Triệu Vạn Vũ có chút châm chọc, có chút bất an ánh mắt. Khóe miệng móc một cái. Trực tiếp là phách lối nói, nếu không chúng ta đánh cuộc, xem đến tột cùng là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước, đây không phải là rất có ý tứ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, đám người một hồi xôn xao, còn ngươi co rúm lại, không nghĩ tới đến lúc này Trần Phi lại còn dám càn rỡ như vậy phách lối. Đây coi như là điên rồi sao? Mất lý trí, ta cảm thấy ngươi loại này không biết cái gọi là rác dưới. Nên đi chết, cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Lại có thể như vậy. Cho ta diệt, Bùi gia lão tổ Triệu Vạn Vũ khí được sắc mặt đỏ bừng. Quát to một tiếng, chỉ gặp được thân thể ngay tức thì toát ra trăm nói. Ngàn đạo linh quang, vậy gì loang lổ trường kiếm đồng xanh cũng là bụi đất lạnh lẽo gào thét đứng lên. Khủng bố kiếm khí tan vỡ bầu trời. Oanh, cái này Triệu Vạn Vũ một khi quyết định ra tay, chính là lại không lưu tay. Bàn chân dẫm một cái. Vậy thân thể sừng sững ở bầu trời khu vực trực tiếp là rung rung một chút. Không khí sóng gợn vậy là theo chân văng tung tóe ra thật giống như vết nứt đợt khí. Sau đó một khắc, hắn bóng người, chính là giống như quỷ mị vậy nổ bắn ra. Một cái hô hấp ở giữa liền là xuất hiện ở Trần Phi phía trước. Thân thể sau lưng, có từng đạo quỷ dị màu xanh linh quang lan tràn đi ra. Linh pháp cụ phong, thanh giao phá, Triệu Vạn Vũ ánh mắt hung ác. Lần này trực tiếp là vận dụng mình vô cùng là bảng hiệu cùng với cường hãn pháp thuật thần thông. Hơn nữa hắn còn rất thông minh. Đem vẩy bụi đất lạnh lẽo trường kiếm đồng xanh trôi lơ lửng ở gần gũi nhất Trần Phi bầu trời. Xúc thế đãi phát, giống như là chờ cơ hội nhi động rắn độc vậy. Tìm cơ hội, một kích có thể chết người. Ở hắn xem ra, giống như là Trần Phi bực này. Tu sĩ cấp thấp, tức chính là có thể điều khiển hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Có thể thực dụng hoàn mỹ sao? Câu trả lời rất hiển nhiên. Đây tuyệt đối là phủ định. Cho nên hắn nghĩ rất tốt. Chỉ cần chờ Trần Phi sai lầm. Tay chân luống cuống. Như vậy, cơ hội của hắn đã tới rồi. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này. Triệu Vạn Vũ có thể như vậy có tâm kế. Bùi gia, Tam Tuyệt Cung, Thiên Long Môn các vị lão tổ cấp cường giả đều là khẽ gật đầu. Cái này Triệu Vạn Vũ ở bọn họ xem ra mặc dù trẻ tuổi. Có thể trên thực tế, vậy vẫn là làm nổi. Gừng còn già cay, mấy chữ, như vậy xử lý thằng nhóc kia có hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự biện pháp. Đích xác là tốt nhất. Bất quá. Khi bọn hắn ánh mắt quét đến Trần Phi trên mình. Nhưng là không nhịn được hơi ngây ngẩn. Bởi vì, bọn họ lại phát hiện. Trần Phi đối mặt Triệu Vạn Vũ công kích không chỉ có không tránh. Ngược lại, lại còn mặt lộ vẻ châm chọc cười lạnh đứng tại chỗ. Phốc suy, như vậy liền sau đó một khắc. Mọi người bên tai. Rõ ràng là rất quỷ dị vang lên cái loại đó thiêu hủy vô cùng là kịch liệt thanh âm. Thanh âm này là cái gì? Ở đâu ra? Không ít người ánh mắt kinh dị. Không phản ứng kịp, ngây ngẩn lẩm bẩm nói. Đợi một chút, chẳng lẽ là, cũng có phản ứng mau sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt bay tránh, cuối cùng bắt được tại ngày đó không trung lần linh lợi xoay tròn từ diễm tiểu lò lên. Cần phải, hẳn là nó chứ, rất nhiều người trong lòng lắp bắp nói. Cảm giác có chút không đúng lắm, bởi vì lúc này, chẳng biết tại sao, bọn họ lại là từ vẩy từ diễm tiểu lò lên cảm nhận được dị thường lơ lửng. Nhưng lại thật giống như khủng bố tới cực điểm hơi thở. Quảng cáo, ngay sau đó, mọi người rõ ràng là gặp được vẩy tiểu lò lò miệng run lên. Phụt ra phụt vô mênh mông màu tím diễm quang. Một khắc sau, vậy lò miệng chính là có khủng bố đến làm người ta sợ hãi ngọn lửa màu tím ùn kéo đến phun phát ra ngoài. Đem Triệu Vạn Vũ chìm ngập. Cách thật lò, từ cực chân hòa, ép dưới, Trần Phi cũng là hoàn toàn vô cùng gan dạ đứng lên. Đồ chơi này, tiểu thiên vị nguyên đan cảnh tồn tại cũng chột dạ. Cái này Triệu Vạn Vũ mới vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5. Nhằm nhò gì? Cái gì? Không, làm kinh khủng kia từ cực chân hòa che mất thiên địa. Dị thường kinh hãi tiếng kêu thảm thiết hô to. Rồi sau đó vừa nhưng mà chỉ. Một màn này, trực tiếp là làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng hoàn toàn con ngươi xúc tới mũi châm. Da đầu tê dại đứng lên. Vậy. Đồ chơi kia là cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Trước nhất biến sắc là vậy một trong Tam Tuyệt Cung. Bích Thanh Cung lão tổ cấp nhân vật. Bởi vì duẫn liệt quan hệ. Hắn thật ra thì đã có chút hối hận tham dự ngày hôm nay chuyện này. Mà bây giờ, trước mắt kinh khủng này một màn phát sinh. Lại là làm hắn không nhịn được sợ hết hồn hết vía đứng lên. Vậy lò, ngọn lửa kia. Đến tột cùng là cái gì? Triệu Vạn Vũ hắn không phải là chết đi. Trong nháy mắt, trên bầu trời tất cả đại chiến tất cả đều lắng xuống. Tất cả mọi người, coi như là vậy tất cả lão tổ cấp nhân vật, đều là sắc mặt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm vậy từ cực chân hỏa vẫn còn ở thiêu hủy khu vực. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Ha ha, nhưng vào lúc này, mọi người Nhị Mập rõ ràng là vang lên nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Ngay tức thì tất cả mọi người như bị sét đánh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, đưa tay một chiêu, vậy bá đạo vô cùng từ cực chân hỏa chính là được triệu hoán trở về cách thật lò chính giữa. Nhưng mà, làm vậy từ cực chân hỏa biến mất sau đó, tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn mảnh khu vực kia. Ánh mắt, lại là không khỏi sợ hãi đứng lên. Bởi vì, Nhan Chân Phái Luật Hình Đại Trưởng Lão, Lão Tổ cấp nhân vật Triệu Vạn Vũ, cư, lại là biến mất, chết, đã chết rồi sao, chết thật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.